Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 186, giấu giếm. Hoàng Phủ Đài không chút hoang mang đi đến Lâm gia đại viện trong phòng khách. Lúc này, Taro Nakamura cùng Đường Phỉ Phỉ, Tần Phong đều đã đến đông đủ. Hoàng Phủ Đài mà cười cười nhìn về phía Lâm Cảnh Hạo nói. Lâm thầy thuốc, hiện tại có hay không có thể bắt đầu? Lâm Cảnh Hạo gật đầu. Tốt, mọi người đem các ngươi đấu thầu điều kiện giao lên đi. Mọi người nhao nhao đem viết tại giấy A4. Đấu thầu phương án giao cho Lâm Cảnh Hạo. Lâm Cảnh Hạo nhìn một chút về sau. Trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Lập tức đem những này giấy A4 đưa cho Lâm Phương Viên. Lâm Phương Viên xem hết vòng thứ nhất đấu thầu điều kiện về sau. Cũng là giật nảy cả mình. Sau khi xem xong, Lâm Phương Viên đem mấy tờ giấy đưa cho Lâm Thục Chân nói. Thục Chân, niệm một chút mỗi một cái đấu thầu phương án đi. Lâm Thục Chân hắng giọng bắt đầu đọc đến. Hoàng Phủ Đài đại biểu Hoàng Phủ Tập đoàn vòng thứ nhất đấu thầu phương án là tiền mặt 850 vạn. Mua sắm Lâm gia Ho Khan Bí Phương. Tần Phong đại biểu Vĩ Trạch Trung Y Dược Công ty đấu thầu phương án là tiền mặt 800 vạn thu mua Lâm gia Ho Khan Bí Phương. Taro Nakamura đại biểu Nakamura Y Dược Tập đoàn đấu thầu phương án là tiền mặt 2 triệu thu mua Lâm gia Bí Phương. Đường Phỉ Phỉ đại biểu Tường Vân Tập đoàn đấu thầu phương án là tiền mặt 500 vạn thu mua Lâm gia Ho Khan Bí Phương. Sau khi đọc xong, Lâm Thục Chân trên mặt cũng lộ ra rõ ràng vẻ kích động. Phải biết, vẻn vẹn cái này vòng thứ nhất đấu thầu giá cả liền đã tiêu thăng đến 850 vạn giá cao. Đây cũng chính là mà nói, vòng tiếp theo giá cả hội cao hơn. Mà đối với bọn hắn Lâm gia người tới nói, Lâm Phương Viên lão tiên sinh cả một đời hành y, ăn mặc không lo, bệnh nhân như mây, nhưng dù vậy, Lâm lão tiên sinh cả đời này để giành được tài sản cũng bất quá là một cái Lâm gia đại viện cùng một. Hơn 80 vạn tiền mặt, tổng tư sản bất quá 300 vạn nguyên, mà bây giờ, vẻn vẹn vòng thứ nhất báo giá liền đã đạt tới 800 vạn nguyên. Bởi vậy có thể thấy được, bọn họ Lâm gia cái này Bí Phương đến cùng bao nhiêu đáng tiền. Vòng thứ nhất báo giá kết thúc về sau, mọi người lại nhao nhao đi ra Lâm gia đại viện, bắt đầu thương thảo vòng thứ hai báo giá. Taro Nakamura cùng Masao Suzuki hai người đến trên xe về sau. Masao Suzuki nói, lão bản, xem ra cái này Hoàng Phủ Đài cùng Hoàng Phủ gia tộc thật đúng là rất có thực lực a. Cái này vòng thứ nhất liền đem giá cả nâng lên cao như vậy. Cái này không rõ ràng lấy muốn đem chúng ta những này ý đồ giá thấp đấu thầu người đá ra khỏi cục. Sao? Taro Nakamura khinh thường cười. Nói, Hoàng Phủ gia tộc bất quá là một cái nước Mỹ cùng châu Âu bên kia thuốc Tây công ty tại Hoa Bắc. Khu vực một cái dược phẩm đại lý thương thôi. Bọn họ thật có chút thực lực. Nhưng thực lực không có biểu hiện ra ngoài khoa trương như vậy. Dù sao, bọn họ không có bao nhiêu cố định tư sản. Thậm chí không bằng Vĩ Trạch Trung Y Dược đối với chúng ta uy hiếp lớn hơn. Đối với một cái lấy đại diện dược phẩm mà làm giàu công ty tới nói. Bọn họ trọng yếu nhất đồ vật kỳ thực cũng là nhân mạch quan hệ. Mất đi những vật này, bọn họ sớm muộn cũng sẽ xong đời. Cho nên, mặc kệ Hoàng Phủ Đài ra cao cỡ nào giá cả, hắn đều không phải chúng ta đối thủ. Masao Suzuki trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Tổng tài, như vậy ngươi cho là người nào đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất? Taro Nakamura lắc đầu, hiện tại thật đúng là nhìn không ra. Bất quá có một người chúng ta nhất định phải độ cao cảnh giác. Người nào? Masao Suzuki mà hỏi. Tần Phong. Taro Nakamura biểu lộ nghiêm túc nói. Tần Phong. Không thể nào. Bọn họ Vĩ Trạch công ty không phải thực lực rất yếu sao? Masao Suzuki nói. Taro Nakamura lắc đầu. Suzuki à. Tuy nhiên ngươi lời nói nghe tựa hồ rất lợi hại, có đạo lý. Nhưng là ngươi xem nhẹ một việc, đã Vĩ Trạch cự tì yếu như vậy, vì cái gì hắn dám ở vòng thứ nhất liền báo ra cao như vậy giá tiền đâu? Masao Suzuki trầm ngưng một chút, gật gật đầu nói, không sai, cái này đích thật không bình thường khả nghi. Chẳng lẽ cái này Tần Phong còn có cái gì tiểu âm mưu hay sao? Taro Nakamura nói, đương nhiên là có, mặc dù bây giờ chúng ta còn nhìn không ra hắn đến cùng có âm mưu gì. Bất quá đã hắn một cái nho nhỏ Vĩ Trạch công ty tổng tài dám xuất ra cao như vậy giá tiền, đã nói lên trong lòng của hắn là có lực lượng, nhất là gia hỏa này vậy mà hiểu được tiếng Nhật. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ gia hỏa này tích lũy rất sâu, không thể khinh thường. Masao Suzuki gật đầu, nói, vậy chúng ta vòng thứ hai báo giá nhiều ít? Taro Nakamura cười hắc hắc, 851 vạn, chỉ cần so lại một vòng giá tiền cao nhất nhiều một vạn là được rồi. Chúng ta quan sát một chút đối thủ tình huống, sau đó tại vòng thứ ba đột nhiên xuất ra đòn sát thủ, trực tiếp đem còn lại đối thủ cạnh tranh nện choáng. Chúng ta bây giờ nhất định phải giảm xuống đối thủ lòng đề phòng. Taro Nakamura cùng Masao Suzuki bí mật thương lượng, Đường Phỉ Phỉ cũng không có nhàn rỗi. Qua vài giao lập tức cùng Đường Vân Đào tiến hành giao lưu. Đường Vân Đào cho nàng đề nghị là vòng thứ hai điệu thấp làm việc, báo giá 851 vạn liền có thể. Phải chú ý quan sát hắn đối thủ của hắn động tác. Tần Phong bên này cũng không có nhàn rỗi. Đến trong xe về sau, Tần Phong rất nhanh liền tiếp nhập Vĩ Trạch công ty hội đồng quản trị video hội nghị. Tần Phong đem vòng thứ nhất báo giá tình huống cùng các vị thành viên hội đồng quản trị nói một chút. Sau đó nói, các vị đồng sự, Trương một đường nhà đều tại xem chừng. Vòng thứ hai ta đoán chừng rất có thể sẽ xuất hiện rất nhiều người đều báo giá 851 vạn tình huống. Tiết Bảo Lâm mà hỏi, vậy ngươi dự định như thế nào báo giá? Tần Phong mỉm cười, cái này rất đơn giản. Tiếp tục kéo dài trước đó phương án, tiếp tục dẫn dắt báo giá, kéo cao chuẩn nhập môn hạm. Một vòng cuối cùng, ta hội chiêu thần kỳ đem bọn hắn tất cả đều xử lý. Vậy ngươi dự định báo nhiều ít? Tiết Bảo Lâm lần nữa hỏi một câu. 1.500 vạn. Tần Phong nói ra hắn báo giá. Không được, tuyệt đối không được. Cái này báo giá quá cao. Đối ngươi công ty của chúng ta tới nói thành có chút siêu chi. Tiết Bảo Lâm cau mày nói. Tần Phong mỉm cười, nói, Tiết Tổng, không cần lo lắng. Vòng thứ hai báo giá liền coi như chúng ta là tối cao cũng không quan trọng, bởi vì còn có vòng thứ hai báo giá. Ta đoán chừng tất cả mọi người đang chờ vòng thứ hai báo giá đây. Ta là nghĩ như vậy, chúng ta tranh thủ vòng thứ hai báo giá chúng ta là tối cao. Như vậy chờ đến vòng thứ ba thời điểm, nếu như vạn nhất những cái kia đối thủ cạnh tranh báo giá báo thấp, như vậy chúng ta liền thắng. Nếu như đối thủ báo giá nghiên cứu cao lời nói cũng không quan trọng, bởi vì vòng thứ ba ta hội chiêu thần kỳ, cam đoan để bọn hắn không tưởng được. Tần Phong mặt mũi tràn đầy tự tin nói. Tiết Chấn Cương trầm ngâm một chút, gật gật đầu nói, tốt, này cứ dựa theo ngươi ý tứ báo giá đi. Chờ Tần Phong lần nữa đến Lâm gia đại viện, vòng thứ hai báo giá bắt đầu. Lâm Thục Chân thì thầm, Hoàng Phủ Đài đại biểu Hoàng Phủ Tập đoàn vòng thứ hai đấu thầu phương án là tiền mặt 1.550 vạn mua sắm Lâm gia Ho Khan Bí Phương. Tần Phong đại biểu Vĩ Trạch Trung Y Dược công ty đấu thầu phương án là tiền mặt 1.500 vạn thu mua Lâm gia Ho Khan Bí Phương. Taro Nakamura đại biểu Nakamura Y Dược Tập đoàn đấu thầu phương án là tiền mặt 851 vạn thu mua Lâm gia Bí Phương. Đường Phỉ Phỉ đại biểu Tường Vân tập đoàn đấu thầu phương án là tiền mặt 851 vạn thu mua Lâm gia Ho Khan Bí Phương. chờ Lâm Thục Chân sau khi đọc xong, Tần Phong trên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nhàn nhạt quét Hoàng Phủ Đài liếc một chút liền thu ánh mắt. Hiện tại, Tần Phong đã hoàn toàn có thể khẳng định, lần này, chỉ sợ Tiết Bảo Lâm lại cùng Hoàng Phủ Đài cấu kết với. Tiết Bảo Lâm rõ ràng tùy thời tùy chỗ đem chính mình báo giá phương án nói cho Hoàng Phủ Đài. Mà Hoàng Phủ Đài cần làm vô cùng đơn giản. Chỉ cần so với chính mình báo giá cao hơn 50 vạn là được rồi. Hiện tại xem ra, Tiết Bảo Lâm thật sự là không hy vọng Vĩ Trạch công ty lên tử sinh a. Chờ đến mọi người lần nữa đi, ra Lâm ra đại viện thời điểm. Tất cả mọi người biểu lộ tất cả đều trở nên ngưng trọng lời. Bởi vì chờ bọn hắn lần nữa lúc đến sau, cũng là phân ra thắng bại thời điểm. Đường Phỉ Phỉ đến trên xe, hướng Đường Vân Đào báo cáo. Cha, vòng thứ hai báo giá Tần Phong vậy mà báo 1.500 vạn giá cao. Có ý tứ nhất là, trước hai vòng báo giá, mỗi một lần Hoàng Phủ Đài báo giá đều so Tần Phong báo giá cao hơn 50 vạn. Đường Vân Đào vừa cười, vừa nói, cái này rất đơn giản. Tiết Chấn Cương cùng Tiết Bảo Lâm cha con một mực đối Tiết Thị tập đoàn nhìn chăm chăm. Vẫn muốn nuốt vào, mà Hoàng Phủ Đài đồng dạng muốn đem bấp bênh Tiết Thị tập đoàn tìm cơ hội nuốt vào. Cho nên Hoàng Phủ Đài khẳng định đã cùng Tiết Bảo Lâm bọn họ đạt thành một số trong âm thầm hiệp nghị. Tiết Thị cha con trợ giúp Hoàng Phủ Đài cầm xuống cái này bí phương. Mà Hoàng Phủ Đài hẳn là sẽ tại Tiết Thị cha con đối Tiết Thị tập đoàn động thủ thời điểm trợ giúp bọn họ, bất quá trong mắt của ta, Tiết Thị cha con chưa hẳn có thể thành công. Dù sao, Hoàng Phủ Đài cũng không phải đèn cạn dầu. Làm không cẩn thận bọn họ làm như vậy dẫn sói vào nhà. Tranh ăn với hổ, Đường Phỉ Phỉ vừa cười vừa nói. Chúng ta trước tọa sơn quan hổ đấu đi. Không cho phép chúng ta có thể ngư ông đắc lợi đây. Đường Vân Đào hài lòng gật đầu. Không sai, Phỉ Phỉ a, ngươi nhớ kỹ, đối tại chúng ta những này tài chính hành nghề người tới nói. Chúng ta tại đầu tư thực thể xí nghiệp thời điểm, hoàn toàn không cần thiết xông pha chiến đấu tại tuyến đầu. Chúng ta chỉ cần phải nắm chắc trọng yếu nhất yếu tố liền có thể. Mà cái này trọng yếu nhất yếu tố cũng là đầu tư. Lần này cũng giống như thế. Hoàng Phủ Đài không phải báo giá 1.500 vạn sao? Như vậy lần này, chúng ta trực tiếp báo giá 3.000 vạn. Ta cũng không tin Hoàng Phủ Đài nguyện ý vì như thế một cái ho khan bí phương xuất ra 3.000 vạn đến. Nguyên nhân rất đơn giản. Hoàng Phủ Đài sở dĩ muốn bắt lại cái này bí phương. Là muốn dùng cái này bí phương xem như đầu tư giao cho hắn nước Mỹ chủ tử. Tiến tới đổi lấy dược phẩm đại diện tư cách. Cho nên, với hắn mà nói, đầu nhập đầu tư càng ít càng tốt. Cho nên Hoàng Phủ Đài tuyệt đối sẽ không hạn chế sách giá cao. Hắn vừa mới bắt đầu bất quá là đang hù dọa người a. Chúng ta duy nhất cần phòng bị cũng là Nakamura Y Dược Tập Đoàn. Bởi vì cái này bí phương một khi đến trong tay bọn họ, khẳng định có thể chuyển hóa làm càng nhiều lợi nhuận. Cho nên, bọn họ đến cùng hội ra bao nhiêu tiền cần chúng ta mới hảo hảo nghiên cứu một chút. Bất quá ta đoán chừng, chúng ta xuất ra 3.000 vạn hẳn là không sai biệt lắm. Nếu như lại nhiều, ta cho rằng hoàn toàn không cần thiết. Đối với chúng ta mà nói, được trả bằng mất, giờ phút này, Tần Phong đến trên xe, tiến vào video hội nghị phần mềm bên trong, đem vòng thứ hai tình huống cùng sở hữu thành viện hội đồng quản trị nói một lần về sau. Tiết Bảo Lâm mà hỏi, Tần Phong, vòng thứ ba ngươi dự định như thế nào đấu thầu? Ngươi át chủ bài là cái gì? Tần Phong cười hắc hắc, nói, các vị đồng sự, vòng thứ ba ta dự định trực tiếp đem đấu thầu giá cả tăng lên tới 2.800 vạn nguyên. Hoặc là, Tần Phong nói tới chỗ này, lập tức nhíu mày nói, ta qua, điện thoại di động sắp không có điện. Ngay sau đó, Tần Phong hình ảnh từ video hội nghị phần mềm bên trong biến mất. Giờ phút này, Tiết Bảo Lâm, Tiết Chấn Cương cùng sở hữu thành viên hội đồng quản trị toàn đều thất kinh. Tiết Bảo Lâm lúc này nói, không được, tuyệt đối không được, 2.800 vạn nguyên chỉ vì mua sắm một cái ho khan bí phương. Đây cũng quá lãng phí, quá khoa trương, tuyệt đối không được. Những đồng nghiệp khác cũng nhao nhao tỏ thái độ, tự liền Tiết Chấn Cường đều không thể không thừa nhận, 2.800 vạn nguyên đích thật có chút quá cao. Đã vượt qua Tiết Thị Tập Đoàn tiền tài gánh chịu năng lực. Đây đối với Tiết Thị Tập Đoàn tới nói áp lực quá lớn. Bọn họ muốn liên lạc với Tần Phong, lại phát hiện Tần Phong điện thoại di động vậy mà tắt máy. Nhớ tới Tần Phong nói tới câu nói sau cùng, Tiết Chấn Cương, Tiết Bảo Lâm cha con sắc mặt toàn đều có chút tái nhợt. Bọn họ người nào cũng không nghĩ tới, Tần Phong vậy mà tại thời khắc cuối cùng chơi như thế một tay. Tần Phong đến cùng ý muốn như thế nào? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.